Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 cờ vây ban. Hiện tại có càng ngày càng nhiều tiểu hài tử thích cờ vây. Nghe nói là vị nào rất lợi hại, chuyên gia ở nào đó thực náo nhiệt trong tiết mục nói cờ vây có thể. Từ nhỏ rèn luyện hài tử tư duy logic, năng lực. Vì thế các đại cờ vây nhi đồng ban thiếu niên ban sinh ý càng ngày càng tốt làm. Liền tính làm phụ mẫu liền cờ vây cơ bản quy tắc cũng không biết. Cũng đều sôi nổi đem chính mình hài tử đưa vào cờ vây ban. Tuổi còn nhỏ một chút hài tử bắt đầu học cờ vây. Những cái đó giảng bài lão sư liền nói hài tử càng sớm học càng dễ dàng thông suốt. Tuổi lớn một chút hài tử bắt đầu học cờ vây. Những cái đó giảng bài lão sư liền nói hài tử lớn một chút tư duy năng lực càng cường một chút. Cho nên học cờ vây là có thể đủ học được càng mau càng tốt. Nói ngắn lại chính là học cờ vây phong trào ở thế giới này càng diễn càng tăng lên. Cho nên thành phố Vân Hà tiểu học giáo dục đoạn ưu tú đại biểu. Thành phố Vân Hà thực nghiệm tiểu học tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Ở không ảnh hưởng việc học dưới tình huống, thực nghiệm tiểu học quyết định với mỗi tuần ngày cùng thứ bảy tổ chức bao gồm cờ vây ở bên trong. Mấy cái nhi đồng hứng thú ban, quan trọng nhất chính là này mấy cái hứng thú ban vẫn là miễn phí. Càng là đưa tới vô số gia trưởng vui sướng cùng ủng hộ. Rốt cuộc trường học làm cái này hứng thú ban mục đích cũng không phải lợi nhuận, mà là đánh giá chiêu sinh danh tiếng. Lại xét thấy phố Hạnh Phúc tiểu học hiện tại tạm thời cùng thực nghiệm tiểu học giáo khu ở bên nhau, cho nên thực nghiệm tiểu học cũng không có đem cái này mang theo tiểu huynh đệ quên. Thậm chí còn quyết định đem trong trường học được hoan nghênh nhất cờ vây hứng thú ban thiết lập ở cựu giáo học lâu, nguyên nhân trong đó tự nhiên là bởi vì phụ trách cờ vây hứng thú ban lão sư ở xem xét báo danh học sinh hồ sơ thời điểm phát hiện. Trong đó một cái tiểu hài tử cờ vây cơ sở viết siêu cấp lợi hại, nghiệp dư đẳng cấp lại là vô. Đương nhiên, càng quan trọng là phụ thân hắn thế nhưng kêu Hạ Trúc Khanh. Kia chính là chức nghiệp kỳ thủ A. Hơn nữa là đối với hắn như vậy hứng thú ban lão sư mà nói xa xôi không thể với tới chức nghiệp cửu đoạn. Nếu có thể đủ mời vị này hạ cửu đoạn cùng nhau tới trường học nói, hắn có thể cùng hạ cửu đoạn chụp bức ảnh. Muốn cái ký tên ở hạ cửu đoạn chỉ đạo hài tử chơi cờ thời điểm chụp lén mấy chương ảnh chụp, viết một thiên tên là chức nghiệp kỳ thủ tới thực nghiệm tiểu học nhiệt tâm chỉ đạo cờ vây người yêu thích tin tức bản thảo, giáo lãnh đạo nhất định sẽ thích. Vì thế cùng mấy cái lãnh đạo tính toán lúc sau, vị này cờ vây lão sư liền thông qua hạ kỳ chủ nhiệm lớp đối hạ tiên sinh tiến hành rồi mời. Đối phương dù sao cũng là hạ kỳ lão sư. Liền tính Hạ Trúc Khanh không thích ra cửa, nhưng là đối mặt Hạ Kỳ lão sư mời, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Cho nên thứ bảy sáng sớm thời điểm, Hạ Trúc Khanh liền mang lên tâm bất cam tình bất nguyện lại còn có ngạnh sinh sinh từ trong ổ chăn bị túm ra tới Hùng hài tử. Chồng lên Hạ mụ mụ riêng võng mua gửi qua bưu điện lại đây tiểu gấu chúc về y. Liền như vậy cùng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu tay nắm tay phi thường hài hòa mà đi học. Buông ta ra, oa không cần đi học, hôm nay là thứ bảy, oa buồn ngủ. Phố Hạnh Phúc sáng sớm tinh mơ, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu thống khổ tiếng hô to liền ở hàng xóm láng giềng ngoài cửa sổ vang lên. Dùng tiệm thịt heo Lý lão bản nói tới nói, thanh âm kia nghe tới so với hắn giết heo thời điểm còn thảm thiết. Nhưng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu khả năng cũng không có nghĩ đến, Trên thế giới này nhất thảm thiết cũng không phải bị người xấu ba ba từ ấm áp trong ổ chăn túm lên, mà là thật vất vả thích ứng bên ngoài không khí, ngồi ở quen thuộc trong phòng học, hơn nữa bắt đầu chuyên chú chính mình thích cơ vây. Sự tình bắt đầu hướng tốt, tình huống phát triển, trừ bỏ một ít vây quanh ở hắn bên người thổi phồng người xấu ba ba đồng học cùng lão sư ở ngoài hết. Thảy đều có vẻ như vậy hoàn mỹ, nhưng chính là dưới tình huống như thế. Một cái phi thường thật lớn màu đen lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở cựu giáo học lâu ngoài cửa sổ, giữa không trung. Quả thực giống như là hạ kỳ tiểu bằng hữu ở 3D đặc hiệu điện ảnh chung mới có thể đủ thấy hình ảnh. Lúc ấy hạ kỳ tiểu bằng hữu liền nhịn không được lớn tiếng hô to một câu. Lão ba, ma giới vực sâu tư thản uy tinh cầu vai ác tới bắt ngươi trở về lạp. A, ở hạ kỳ ở sâu trong nội tâm, nhà mình lão ba nhất định là đáng sợ vai ác nhân vật. Giây tiếp theo, hạ kỳ tiểu bằng hữu đã bị nhà mình thân ba mang theo thâm trầm tình thương của cha ngón tay hung hăng đánh một chút cái chán. Ngay sau đó tiểu bằng hữu tay đã bị phụ thân nắm chặt, trơ mắt nhìn cái kia so với chính mình cao lớn quá nhiều thân ảnh trực tiếp che ở hắn trước mặt. Không biết vì cái gì, từ hạ kỳ có ký ức bắt đầu, hắn liền cảm thấy chính mình phụ thân là một cái người xấu. Tuy rằng người nam nhân này có lệnh hạ kỳ bội phục vô cùng cờ nghệ, lớn lên giống như cũng so với hắn trước mắt hơi chút xoái một ít, lại còn có gánh vác dưỡng ra sống tạm gian khổ nhiệm vụ, từ nhỏ khiến cho bọn họ quá so với người bình thường yêu việt một ít sinh hoạt. Này đối với Hạ Trúc Khanh cái này kỳ thật căn bản liền không thế nào thích ra cửa, nam nhân mà nói, kỳ thật cũng đã là một kiện không đơn giản sự tình. Nhưng Hạ Kỳ chính là cảm thấy hắn không phải như vậy thích hợp nhà mình lão mẹ. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng chính là vẫn luôn đều như vậy cảm thấy. Cũng đúng là bởi vì Hạ Kỳ chính mình nói không nên lời nguyên cớ, cho nên Hạ Kỳ cảm thấy chính mình nhất định phải trở thành có thể siêu việt người xấu lão ba hảo hai tử, đem hết khả năng mau mà làm chính mình biến thành một cái cờ nghệ càng thêm cao siêu, càng thêm soái khí, càng thêm cao lớn, càng thêm lợi hại hảo hài tử. Sau đó trở nên so lão ba càng có năng lực càng ưu tú, trở nên có thể cấp lão mẹ càng tốt sinh hoạt. Tuy rằng Hạ Kỳ bản thân vẫn là cái nghịch ngợm quỷ, nhưng liền tính là nằm mơ thời điểm, tiểu bằng hữu cũng lẩm bẩm tự nói muốn phải cho mụ mụ mua rất nhiều ăn ngon. Sau đó lại nhét ở một cái càng tốt lớn hơn nữa trong phòng. Bất quá Hạ Kỳ cũng không thể không thừa nhận chính mình hiện tại như cũ bị phụ thân cùng mẫu thân bảo hộ, bị nhà mình người xấu lão ba bảo hộ ở sau người. Chỉ là trong lòng vẫn là phi thường không thoải mái. Hạ Kỳ bên người là một mình một người tới thượng hứng thú ban Trương Hạo tiểu bằng hữu. Đương cái kia thật lớn lốc xoáy xuất hiện thời điểm, Trương Hạo cũng vội vàng vàng mà muốn liên hệ chính mình phụ thân Trương Văn Ngạn. Chỉ tiếc điện thoại như thế nào đều đánh không thông. Tiểu bằng hữu nhìn ngoài cửa sổ biểu tình cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái. Các bạn nhỏ, các ngươi đều an tĩnh tĩnh mà lưu tại trong phòng học. Phát hiện bên ngoài đã xảy ra như vậy không thể tưởng tượng trạng huống lúc sau, cờ vây ban lão sư thanh âm đều đang run rẩy, lại vẫn là nhắc nhở bắt đầu hoảng loạn các bạn nhỏ một chút an tĩnh lại. Đã có thể ở lão sư nói xong không bao lâu, lầu một phòng học vách tường cùng cửa sổ đột nhiên băng ra từng đạo cái khe. Ngay sau đó trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn sụp xuống mà xuống. vách tường liền như vậy ở nháy mắt công phu lúc sau xuất hiện một cái lớn nhỏ nhưng cung người thông hành lỗ thủng. Này cũng khiến cho đối sự tình phát triển hoàn toàn lâm vào mê mang. Tiểu bằng hữu cùng các lão sư đều sững sờ ở nơi đó. Cũng chỉ có bản thân có được âm dương nhãn năng lực Trương Hạo tiểu bằng hữu không biết vì cái gì về phía sau lui một bước. Trương Hạo, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Một đoạn này thời gian tới, Hạ Kỳ đã cùng Trương Hạo đi rất gần, cho nên cũng phát hiện hắn này một động tác nhỏ. Có quỷ, Trương Hạo sắc mặt đột nhiên liền trắng bệch, ngay cả môi đều như là xoát một tầng bạch giống nhau. Hiển nhiên trong lòng hiện lên cực đại khủng hoảng, nhưng không biết vì cái gì. Trương Hạo cũng không có xoay người chạy trốn, ngược lại như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt vô thần mà nhìn lỗ thủng ở ngoài, không biết suy nghĩ cái gì, chúng ta muốn hay không rời đi. Hạ Trúc Khanh cũng nhìn không thấy bên ngoài tình huống, cho nên cũng chỉ có thể xoay người hỏi Trương Hạo, nhưng Trương Hạo sửng sốt đã lâu. Đôi môi run rẩy lúc sau mới dùng phi thường mau tốc độ lắc lắc đầu. Nói, hạ thúc thúc, giống như không có lộ. Không có lộ, thật nhiều, bên ngoài có thật nhiều quỷ. Nhiều đến căn bản không đếm được. Bọn họ đem sở hữu thông đạo đều ngăn chặn. Trương Hạo thanh âm kỳ thật cũng không tiểu. Nhưng để ý hắn theo như lời nội dung người lại không nhiều lắm mà ni giống như có người. Không, có quỷ ở cùng bọn họ chiến đấu. Chính là lần trước ta cùng Hạ Kỳ ở chỗ này nhìn đến những người đó. Nhưng lốc xoáy xuất hiện quỷ càng ngày càng nhiều. Bọn họ giống như không được. Rốt cuộc rất ít sẽ có người tại đây loại quỷ dị dưới tình huống đi để ý một cái tiểu hài tử cách. Nói, cho nên lúc này cái kia trong phòng học cờ vây, lão sư đã cái thứ nhất đi hướng vách tường lỗ thủng. Nhìn xung quanh một chút cái gì đều không có khu dạy học ngoại lúc sau liền dẫn đầu đi ra ngoài. Ở cái kia thân là nhân loại bình thường lão sư xem ra. Bên ngoài trừ bỏ gió lớn một chút ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhìn đến lão sư đều đã đi ra ngoài lúc sau, những cái đó nhất định tín nhiệm lão sư các bạn nhỏ cũng bắt đầu từ cái kia lỗ thủng đi ra ngoài. Hảo lạnh a, như thế nào sẽ như vậy lãnh. Vừa đi, những cái đó tiểu bằng hữu còn hoàn khẩn chính mình đôi tay. Tổng cảm thấy bên ngoài không khí thực lãnh, liền tính là buổi sáng rời đi ổ chăn thời điểm. Cái loại này độ ấm tựa hồ cũng muốn so hiện tại ấm áp rất nhiều. Nhưng ở Hạ Kỳ tiểu bằng hữu xem ra, nếu Trương Hạo không có nói láo, như vậy hiện tại bên ngoài, thậm chí bên trong đều có khả năng chen đầy quỷ. Những cái đó đi ra tiểu bằng hữu cùng lão sư ở hướng ra phía ngoài đi thời điểm. Nói không chừng chính là từ những cái đó quỷ trong thân thể xuyên qua đi. Này có lẽ chính là vì cái gì bọn họ đều cảm thấy chung quanh độ ấm trở nên lạnh hơn. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu cũng nhịn không được run lên, cảm thấy chính mình trong đầu hình ảnh thật đáng sợ. Nói không chừng có thật nhiều đầu trâu quái vật tệ ở bên ngoài. Thật giống như lần trước ở bên ngoài sân thể dục thượng nhìn đến như vậy. Ta cũng có thể hỗ trợ. Lúc này Hạ Kỳ giống như rốt cuộc tìm được rồi chính mình so lão ba càng cường địa phương giống. Nhau định tiểu bộ ngực, thực kiêu ngạo mà nói. Thượng một lần ta không phải dùng kia đem tiểu đao đánh bại đáng sợ đầu trâu quái vật sao? Hạ Kỳ trong tay như là ảo thuật giống nhau xuất hiện kia đem phía trước vẫn luôn bị hắn làm như là trang trí đao mini đao khí. Còn làm một cái chọc động tác, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu bay nhanh mà rơi chậm lại. Nếu Bạch Bất Ngữ ở chỗ này, liền nhất định sẽ biết đây là nào đó không gian chung quỷ khí ở nhanh chóng toát lên sở tạo thành. Đương cái này không gian chung quỷ khí số lượng tiêu lên tới nhất định cảnh giới lúc sau, cái này không gian liền sẽ biến thành tân quỷ vực. Tới rồi lúc ấy, thân ở với quỷ vực chung, nhân loại bình thường là có thể đủ dễ như trở bàn tay mà thấy quỷ vật. Đây là vì cái gì ở tuyệt đại bộ phận nhân loại đều không cụ bị âm dương nhạn dưới tình huống. Vì cái gì còn sẽ có người ở nhà ma hoặc là cái khác thần quái địa điểm gặp được quỷ? Bởi vì những cái đó địa phương đều tràn ngập quỷ khí, là danh xứng với thực quỷ vực, giống như là phía trước khách sạn đệ thập tứ tầng lầu, có giấy chát người rừng cây nhỏ, cùng với Lan Thành học viện tàu điện ngầm chạm này đó địa phương đều là tràn ngập quỷ khí quỷ vực. Cho nên Hạ Trúc Khanh cùng Hà Tất này đó người thường mới có thể đủ ở rừng cây nhỏ nhìn đến những cái đó giấy chát người. Cho nên chờ cựu giáo học lâu quỷ khí lại toát lên một chút, nơi này nhân loại đều đem có thể thấy lốc xoáy chung xuất hiện quỷ vật. Bởi vì từ quỷ giới chung xuất hiện quỷ vật thật sự quá nhiều. Thực mau bên ngoài sân thể dục thượng liền truyền đến các loại thét chói tai thanh âm ni hạ kỳ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới cuối tuần tới trường học cũng không chỉ có bọn họ này đó học sinh, còn có đưa tiểu bằng hữu tới tham gia hứng thú ban gia trưởng. Bởi vì hứng thú ban không lâu sau, nhiều nhất cũng chỉ sẽ liên tục một tiếng rưỡi, cho nên rất nhiều gia trưởng sẽ lựa chọn lưu tại bên ngoài chờ hứng thú ban kết thúc. Cho nên những cái đó chờ gia trưởng mới là khoảng cách lốc xoáy cùng những cái đó quỷ vật gần nhất nhân loại. Mà ở quỷ khí toát lên lúc sau, càng ngày càng nhiều nhân loại thấy quỷ giới chung mãnh liệt mà ra quỷ vật đáng sợ, dính màu đỏ sậm dấu vết các loại thân ảnh giống như cái xác không hồn giống nhau đứng ở vườn trường. Từng đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trong đó nhân loại bình thường. Cái loại này ánh mắt giống như là đói bụng hồi lâu lúc sau rốt cuộc thấy thịt giống nhau, làm người không cấm sởn tóc gáy. Không chỉ là sởn tóc gáy, trên thực tế căn bản không có người có thể từ loại này đáng sợ tình cảnh chung phục hồi tinh thần lại. Một cái lại một cái bị kinh hách nhân loại té xỉu qua đi, căn bản không biết chính mình lúc sau sẽ gặp được quá sao đáng sợ sự tình. Di hình đổi ảnh, liền ở Hạ Trúc Khanh bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một cái rõ ràng bắt chước ma pháp tiểu thuyết chú ngữ thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó một cái thật lớn hắc hoàn theo một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện ở cựu giáo học lâu ngoại, tên là hắc hoàn. Đoàn đội lợi dụng hắc hoàn có thể nháy mắt di động đặc thù năng lực, trực tiếp nháy mắt di động tới rồi vách tường lỗ thủng bên ngoài. Ngay cả nhân loại bình thường hiện tại cũng có thể thấy hắc hoàn quỷ vật. Hắc hoàn quỷ vật phía trước đã cùng lệ hề thủ hạ chiến đấu một đoạn thời gian, nhưng là địch nhân số lượng nhiều thật sự vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi. Hắc hoàn một ít thành viên thậm chí đã sinh ra lui ý, nhưng nhìn bị quỷ vật bao quanh vây quanh những cái đó tiểu hài tử đã mỏi mệt, hắc hoàn vẫn là lựa chọn di động tới rồi nhân loại bên kia đi. Đem hết khả năng mà mở rộng hắc hoàn bảo hộ phạm vi. Hiện tại, hắc hoàn lấy trên vách tường lỗ thủng vì tâm, bảo hộ ở còn ở phòng học hài tử, cùng với phòng học bên ngoài còn không có tới kịp đi xa hài tử. Cùng lúc đó, hắc hoàn chung đồng phục nữ quỷ cùng tiểu quỷ nhạc nhạc cũng ở tiếp đón chung quanh còn thanh tình. Nhân loại trở lại hắc hoàn tới. Hắc hoàn bên trong có thể là hiện tại vườn trường an toàn nhất địa phương. Ta nhớ rõ các ngươi. Đường mở rộng hắc hoàn đem nguyên bản chen vào phòng học quỷ vật toàn bộ đều bài xích sau khi ra. Ngoài, Trương Hạo liền mang theo Hạ Trúc Khanh phụ tử từ lỗ thủng đi ra. Đứng ở đồng phục nữ quỷ cùng tiểu quỷ Nhạc Nhạc phía sau. Các ngươi sẽ di hình đổi ảnh. Trương Hạo nhìn đến kia bộ ma pháp điện ảnh, cho nên biết cái này nháy mắt di động chú ngữ. Quan trọng nhất chính là, Trương Hạo còn nhớ rõ thượng một lần bọn họ chính là dùng cái này màu đen hoàn. Đem cựu giáo học trong lâu quỷ toàn bộ đều di hình đổi ảnh đi rồi. Các ngươi có thể hay không đem chúng ta di hình đổi ảnh đi ra ngoài. Trương Hạo trong ánh mắt mang theo hy vọng, nhưng chống đỡ hắc hoàn đồng phục nữ quỷ lại chỉ là mệt mỏi lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, tuy rằng cái này hắc hoàn có thể tạm thời bảo hộ các ngươi, nhưng ta hiện tại chỉ có thể rời đi quỷ vật mà thôi. Không có cách nào đem nhân loại cứu ra đi, Hạ Kỳ Tắc nghiêm túc mà nhìn trong tay tiểu đao. Đặc biệt hy vọng này đem nho nhỏ, món đồ chơi đao có thể giống thượng một lần giống nhau trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Chính là Hạ Kỳ nhìn chằm chằm này đem tiểu đao nhìn thật lâu. Còn niệm rất nhiều chính mình biết đến chú ngữ. Tỷ như vừng ơi mở ra linh tinh. Nhưng tiểu đao lại vẫn là nguyên bản món đồ chơi bộ dáng. Không có bất luận cái gì biến hóa. Hạ Kỳ theo bản năng mà nắm chặt lão ba tay. Đôi môi gắt gao nhấp trụ. Nhìn hắc hoàn ngoại đen nghìn nghịt một mảnh quỷ quân. Hạ Kỳ biết chính mình hẳn là sợ hãi, thậm chí hẳn là giống mặt khác tiểu bằng hữu cùng mặt khác tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ như vậy té xỉu. Nhưng Hạ Kỳ lại vẫn là mở to hai mắt nhìn bên ngoài quỷ quân. Cùng với nói là ở sợ hãi, không bằng nói là có chút khẩn trương, thậm chí còn dắt bên người sợ hãi Trương Hạo tiểu bằng hữu tay. Ba người gắt gao đứng chung một chỗ, như là đang đợi một cái hướng đông. Hết chương.